Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3288, tiến về trước Nam Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3288 chương tiến về trước Nam Vực. Tô Tử Mặc quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Hôi Bào lão giả, khom người nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, xin hỏi tiền bối đạo hiệu. Tiểu hữu xưng ta Phong Bá là tốt rồi. Hôi Bào lão giả khẽ cười nói, cái này không giống như là cái gì đạo hiệu, càng giống là một cái có chút tùy ý xưng hô. Tô Tử Mặc trong lòng có chút nghi hoặc nhịn không được hỏi. Tiền bối nhận thức ta, chấm, không nhận biết, Phong Bá cười nói, ta và ngươi lần thứ nhất thấy. Tô Tử Mặc trong lòng nghi hoặc càng lớn, lại hỏi. Cái kia tiền bối tại sao lại đuổi ở đây, xuất thủ cứu giúp. Phong Bá lắc đầu nói, trong đó nguyên nhân ta không tiện nhiều lời, có lẽ ngươi về sau sẽ biết. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, trong đầu đem đã từng kết giao nhân vật suy nghĩ mấy lần. Vị này Phong Bá, hắn khẳng định chưa thấy qua, nói cách khác hẳn là có người dặn dò hắn tới đây xuất thủ cứu giúp cùng vừa mới cái vị kia Tà Diệt Chí Tôn tương tự. Tà Diệt Chí Tôn là vì Tà Chủ mệnh lệnh, vị này Phong Bá lại là nguyên nhân gì? Hắn kết giao qua đến từ đại thiên thế giới cường giả, đơn giản như vậy mấy cái. Trong đó tuyệt đại đa số, như là chư vị thiên đình chi chủ, vẫn cùng hắn bộc phát qua đại chiến, không có khả năng phái người xuất thủ tương trợ. Ngoại trừ chư vị thiên đình chi chủ, cũng chỉ còn lại có ma chủ Tà Đế mấy vị. Phạm Thiên Quỷ Mẫu, địa ngục chi chủ càng không khả năng phái người tới cứu hắn. Chẳng lẽ là ma chủ? Sau đó, Tô Tử Mặc lại tại trong lòng chối bỏ. Cái này không giống như là ma chủ phong cách hành xử. Ma chủ làm việc xưa nay đầu cân nhắc mục đích của mình, cũng không nhìn cái gì giao tình. Năm đó, vì phạt thiên, hắn thậm chí có thể bỏ qua võ đạo bản tôn đem phong đô trấn áp, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, như thế nào lại quan tâm một cái trung thiên thế giới phi thăng người. Tô Tử Mặc suy tư hồi lâu, cũng không có nghĩ đến cái gì đầu mối. Phong Bá mở miệng hỏi, ngươi sau này có tính toán gì không? Tô Tử Mặc nói, không thể tiếp tục tại Hoa Cái Châu ở lại, về phần muốn đi đâu, còn chưa nghĩ ra. Ta có thể đề cử ngươi một cái nơi đi. Phong Bá nói, tiền bối mời nói, Tô Tử Mặc nói, Nam Vực, Phong Bá nói, Nam Vực sắp sửa cử hành một lần thiên tôn tịnh hội, 49 linh địa thiên tài yêu nghiệt đều tề tụ tổ hỏa thánh địa, lẫn nhau tranh phong, cuối cùng quyết ra vô thượng thiên tôn. Tô Tử Mặc nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, hắn một đường chinh chiến đến nay, đối với cái này loại hư danh, đã không quá quan tâm. Cùng giai thiên tài ở giữa va chạm tuy đối với tu hành hữu ích nhưng trước mắt mới chỉ, đối với hắn lực hấp dẫn cũng không lớn. Hắn hy vọng nhất còn là mau chóng tăng lên tu vi. Phong Bá thấy Tô Tử Mặc tựa hồ không có hứng thú, liền nhắc nhở. Vô thượng thiên tôn không chỉ là một cái hư danh, cuối cùng còn có thể đạt được tổ hỏa thánh địa ban thưởng, thậm chí có cơ hội gia nhập thánh địa. Tô Tử Mặc trầm ngâm không nói. Hắn tương lai đều muốn phục hưng hỗn độn thánh địa, đối với gia nhập tổ hỏa thánh địa tự nhiên không nhiều lắm hứng thú. Hơn nữa trung thiên thế giới 9 vị thiên đình chi chủ, vô cùng có khả năng đến từ 5 đại thánh địa, trong đó có tổ hỏa thánh địa. Trước mắt hắn tu vi cảnh giới quá thấp, vẫn không muốn bị những thánh địa này chú ý tới. Thánh địa ban thưởng chắc chắn sẽ không kém, nhưng tại trong lòng cân nhắc một phen, Tô Tử Mặc còn là nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, chỉ là của ta trước mắt tu vi cảnh giới quá thấp, mặc dù tham gia Nam Vực Thiên Tôn Tịnh Hội cũng không có cơ hội đoạt được vô thượng danh tiếng. Người xác định không đi sao? Phong Bá giống như cười mà không phải cười nói. Lần này vô thượng thiên tôn ban thưởng, ta tin tưởng ngươi khẳng định không muốn bỏ qua. A Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, nghe ra Phong Bá tựa hồ thoại lý hữu thoại. Câu nói có hàm ý khác, hỏi. Cái gì ban thưởng? Công đức kim liên? Phong Bá thanh âm tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Hơn nữa là thập nhị phẩm. Nói xong câu đó, Phong Bá trên mặt vui vẻ cùng đợi Tô Tử Mặc trả lời thuyết phục. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động. Cái này Phong Bá chẳng những biết rõ công đức kim liên, hơn nữa biết được công đức kim liên tung tích, thậm chí biết rõ lần này vô thượng thiên tôn ban thưởng chính là công đức kim liên. Nếu là những bảo vật khác cũng thì thôi, có thể công đức kim liên đối với Tô Tử Mặc mà nói thực sự quá trọng yếu. Chẳng những là đối với hắn thân thể huyết mạch tăng lên, đạt được công đức kim liên có nghĩa là sẽ hoàn thiện hắn truyền thừa trí nhớ, thậm chí rất có thể tại trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Hỗn độn thanh liên năm đó ở lần kia dung chuyển bên dưới chia ra làm 4. Không có gì so với còn dư lại 2 gốc hoa sen, đối với hắn tăng lên càng lớn. Phong Bá nói không sai, công đức kim liên thật sự là hắn không muốn bỏ qua, dù là có thể sẽ bốc lên nhất định được mạo hiểm. Thiên tôn tịnh hội, để cho tổ hỏa thánh địa cử hành. mà vị này phong bá đối với Thiên Tôn Tịnh Hội như thế giải, thậm chí ngay cả cuối cùng ban thưởng cũng biết, nói cách khác hắn vô cùng có khả năng sẽ tới tự tổ hỏa thánh địa. Tiền bối cần ta làm cái gì? Tô Tử Mặc cũng không trước tiên tỏ thái độ, mà là trầm giọng hỏi. Không cần, phong bá cười nói, ta chỉ là tặng cho ngươi tin tức này, cuối cùng ban thưởng ngươi có thể hay không nắm bắt tới tay, cái kia muốn xem ngươi bản lĩnh của mình. Tô Tử Mặc âm thầm nhíu mày, vị này phong bá chẳng những từ tổ hỏa thánh địa chạy tới nơi này, đưa hắn cứu, trả lại cho hắn một cái như thế tin tức trọng yếu, lại không hề sờ cầu, cái này thật sự có chút cầu quái. Cái này thì một cái vốn không quen biết người, hơn nữa là chí tôn cường giả, tại sao lại như vậy trợ giúp hắn? Tốt ta đi, Tô Tử Mặc suy nghĩ hồi lâu còn là đáp ứng. Một phương diện công đức kim liên đối với hắn quá mức trọng yếu. Nếu như biết rõ công đức kim liên tung tích, hắn liền nhất định phải đi tranh thủ. Một phương diện khác, vị này phong bá đối với hắn có lẽ không có ra hại chi ý, vị kia tà diệt chí tôn minh hiền nhận thức người này, nói câu nào, có ngươi che chở hắn, ta liền không đến rồi. Nói cách khác, ở đằng kia vị tà diệt chí tôn trong mắt có vị này phong bá tại, ít nhất hắn không gặp được cái gì hung hiểm. Đi thôi, phong bá vẫy vẫy tay, nói, ta sẽ đem ngươi đưa đến tổ hỏa thánh địa, về phần tại Thiên Tôn Tịnh Hội thượng, ngươi có thể đi tới chỗ nào, liền không có quan hệ gì với ta rồi. Tô Tử Mặc hướng lấy phong bá bước đi, hỏi, nơi đây đi đến Nam vực tổ hỏa thánh địa cần phải bao lâu? Rất nhanh, phong bá mỉm cười, theo tay vung lên, đại đạo khí tức tràn ngập đem bên cạnh hư không mở ra, hiện ra một cái không gian đường hầm. Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng nghe từ Thụy đám người đề cập qua tại đại thiên thế giới, chính là ngự đạo cảnh cường giả cũng không cách nào thuấn di, vượt qua vũ trụ. Phong bá tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc nghi ngờ trong lòng, vừa cười vừa nói. Bình thường mà nói, ngự đạo cảnh cường giả xác thực làm không được vượt qua vũ trụ, chỉ có thánh nhân thánh linh mới có thể tùy ý xuyên thẳng qua tại đại thiên thế giới. Nhưng nếu là tu luyện được là không gian đại đạo, có thể làm được điểm này. Tô Tử Mặc giật mình. Khống chế mượn nhờ không gian đại đạo tự nhiên có thể vượt qua vũ trụ. Đây cũng là tu luyện không gian đại đạo ưu thế. Phong bá phất tay, phóng xuất ra một đạo không gian đại đạo bình chướng, đem Tô Tử Mặc bảo vệ, mới mang theo hắn đi vào không gian đường hầm, trong nháy mắt biến mất tại Hoa Cái Châu trên không. Hai người ly khai Hoa Cái Châu không bao lâu về sau, Ngũ Độc Cung bốn vị khác cung chủ, lần lượt đuổi ở đây. Lúc trước đào tổ cái vị kia hạt tộc đạo tôn, cũng cùng tại sau lưng. Thiên Chu cung chủ thân vẫn về sau, tràn ngập huyết vụ, còn chưa tiêu tán. Bốn vị cung chủ nhìn xem vừa rồi đại chiến dấu vết lưu lại, đều là sắc mặt khó coi. Hôm nay chỉ có canh một, đại gia ngủ sớm, tấu chương xong, cách chương.